Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 27 lớp kinh biến. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với Lương Nhược Vân ấn tượng liền không tồi. Trước mắt nghe Mộc Tử Hy như vậy vừa nói, hắn thậm chí đều cảm thấy Lương Nhược Vân có chút vĩ đại. Rất khó tưởng tượng. Nếu Lương Nhược Vân cũng là một cái ích kỷ, hoàn toàn làm lơ phía dưới nhân sinh chết người, như vậy hắn hiện tại liền tính hắn còn sống, cũng nhất định trưởng thành không đến hiện tại loại tình trạng này. Bởi vì vinh dự điểm đều nộp lên Minh Phủ, hắn còn có thể lấy cái gì đi cường hóa. Cứ việc Lương Nhược Vân trừ đi giống Minh Phủ nộp lên vinh dự điểm quy định, nhưng là đoàn đội sự kiện giải quyết thất bại trừng phạt vẫn phải có. Cho nên chúng ta vì sợ bị phạt, khẳng định vẫn là muốn liều mạng. Ba người theo sau lại nghiên cứu trong chốc lát. Thẳng chờ đến nhà ăn đã không có gì học sinh, bọn họ mới đi vào ăn vài thứ. Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy một người muốn một phần tay cán bột. Hạ Thiên Kỳ tắc muốn ba cái cà chua. Này cũng đem bán cơm đại thẩm lộng ngốc. Hiển nhiên bán nhiều năm như vậy cơm, vẫn là lần đầu tiên đụng tới điểm cà chua ăn học sinh. Đã qua 12 điểm, học sinh dùng cơm cao phong sau khi đi qua, nhà ăn tức khắc trở nên lạnh lẽo. Mấy cái nhà ăn nhân viên công tác vội cùng thu thập các chương trên mặt bàn di lưu hộp cơm. Hạ Thiên Kỳ vừa ăn biên quan sát đến những cái đó tới tới lui lui nhân viên công tác nhóm. Tiếp theo, liền thấy hắn sắc mặt biến đổi đối đang ở ăn mì hai người nói. Trước đừng ăn, ta vừa mới nhìn đến bên kia đột nhiên hiện lên một bóng người, nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy đều theo bản năng ngẩng đầu lên. Hướng tới Hạ Thiên Kỳ ngón tay phương hướng nhìn lại, bất quá cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nói hắc ảnh. Cứ việc không thấy được, nhưng là bọn họ lại đều thực tin Hạ Thiên Kỳ nói không sai. Cái dạng gì hắc ảnh, không thấy rõ, hình như là cái dáng người không cao nữ học sinh, tốc độ thực mau, mặc kệ là cái gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Lấy chúng ta tình huống hiện tại, chính là tới chỉ quỷ mị sợ đều có thể đoàn diệt chúng ta, ba người cũng không dám lại ở nhà ăn đãi. Đi xuống, vội vàng rời đi chỗ ngồi bước nhanh chạy ra nhà ăn. Ra nhà ăn, ba người một đường chạy tới trường học bóng rổ tràng, có không ít học sinh ở đây trên mặt đất đánh bóng rổ. Hạ Thiên Kỳ bọn họ tìm cái dâm mắt chỗ ngồi xuống, đều lộ ra một chút hết đường xoay sở biểu tình. Đang lúc bọn họ muốn thảo luận một chút vừa mới Hạ Thiên Kỳ ở nhà ăn nhìn đến người kia ảnh khi, liền nghe trường học quảng bá đột nhiên vang lên một người thanh. Triệu tập 6 cái đi lạc đồng sự tới trường học quảng bá thất thanh âm này liên tiếp vang lên 3 lần. Mộc Tử Hy nghe xong không khỏi cười nói, xem đi, ta liền nói khẳng định sẽ có người kìm nén không được. Trước làm ra loại này chuyện ngu xuẩn cũng không phải như vậy. Ngươi vừa mới có cẩn thận nghe sao? Cái kia thanh âm nói là triệu tập 6 cá nhân, mà không phải 5 người, bị Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nhắc nhở. Mộc Tử Hy mới phản ứng quá vị tới. Có chút ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ này đang ở quảng bá người là quỷ, mặc kệ có phải hay không quỷ, ta tưởng chúng ta cũng chưa lý do, cũng không cần thiết qua đi. Hạ Thiên Kỳ cùng Từ Thiên Hoa bọn họ lại không có gì giao tình, cho nên tự nhiên sẽ không mạo hiểm qua đi. Mộc Tử Hy nhận đồng gật gật đầu, trong lòng đánh cũng là cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau chủ ý. Tính xem này biến, một cái giữa trưa thời gian, Hạ Thiên Kỳ ba người cơ hồ là đang ngẩn người chung vượt qua. kia quảng bá ở vang lên 3 tiếng sau liền hoàn toàn không có động tĩnh. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc có hay không người ngốc đến đi chui đầu vô lưới. Theo đi học tiếng chuông vang lên, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy vỗ vỗ trên mông bụi bặm, đối với Mộc Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt nói, đi thôi, đi về trước đi học. Chúng ta trước mắt chính là ở chỗ này ngồi một buổi trưa cũng nghĩ không ra cái gì tới. Mộc Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt không có gì ý kiến. Theo sau ba người cùng nhau đến gần khu dạy học, lần lượt về tới trước mắt từng người nơi lớp. Lớp kêu loạn, bọn học sinh top 5 top 3 đùa giỡn nói chuyện phiếm. Mặc dù đi học linh đã vang lên, cũng đều không có trở về chỗ ngồi ý tứ. Hạ Thiên Kỳ tiến vào lớp sau, liền ân tĩnh đãi ở chính mình trên chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn nữ đồng học lúc này cũng trở lại trên chỗ ngồi. Chờ nhìn đến Hạ Thiên Kỳ sau đối hắn nói, ta mới vừa nghe người ta nói các lão sư đều đi mở họp. Này tiết khóa thượng tự học, thật là quá sung sướng, có thể có bao nhiêu sảng. Hạ Thiên Kỳ lạnh lẽo trở về một câu, người người này như thế nào như vậy a? Ngươi nếu là không muốn cùng ta nói chuyện, ta về sau liền bất hòa ngươi nói. Nữ ngồi cùng bàn không cao hứng trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, theo sau khí hống hống chuyển qua thân mình. Hạ Thiên Kỳ thật là cảm ơn trời đất, nữ sinh rốt cuộc không hề phiền hắn. Lúc sau hắn tắc bắt đầu tay chống cằm phát ngốc, bởi vì hắn chỗ ngồi ở đếm ngược đệ tam bài, cho nên phía sau còn có hai bài ngồi người. Mọi người đều biết, phàm là ngồi ở cuối cùng một loạt, không nói tuyệt đối đều là học tập không tốt, không nghe lời, nhưng ít nhất tuyệt đại bộ phận đều là như thế này. Hạ Thiên Kỳ chống cằm phát ngốc thời điểm, liền nghe phía sau có hai cái đồng học ngoài miệng lẩm bẩm mắng lên. Hơn nữa càng mắng càng hung, cứ việc bọn họ tiếng mắng rất lớn, nhưng có lẽ là mặt khác đồng học đều đã tập mãi thành thói quen. Cũng có lẽ là lớp tiếng ồn che giấu ở bọn họ khắc khẩu thanh. Hạ Thiên Kỳ bị hai người kia phiền không được, liền tưởng quay đầu đi cảnh cáo bọn họ một câu. Nhưng mà chờ hắn quay đầu lại thời điểm, kia hai cái nam học sinh đã vặn đánh vào cùng nhau. Thấy bọn họ đánh lên, lớp tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Có hai cái đồng học cũng chạy nhanh chạy tới can ngăn. Theo sau càng nhiều người vây quanh qua đi, Hạ Thiên Kỳ bởi vì tầm mắt bị chặn, cho nên cũng thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nhưng thực mau, hắn trái tim liền bất an nhảy nhảy, chỉ thấy một mạt máu tươi, đột nhiên từ trong đám người bắn ra. Ở phía sau trên tường lưu lại một mảnh ướt nhẹp huyết sắc. Hạ Thiên Kỳ bị bất thình lình tình huống hoảng sợ. Đang lúc hắn muốn rời đi chỗ ngồi thời điểm, liền thấy nguyên bản vây quanh ở xếp sau bọn học sinh đều tản ra. Mỗi người dần dần xoay người lại, vô luận là trên mặt, vẫn là trên người đều nhiễm vết máu. Nhưng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sởn tóc gáy chính là yêu yêu, đọc sách, www.ukn.huco đối với này một thân vết máu. Bọn học sinh đều thực không cho là đúng, sôi nổi về tới bọn họ từng người chỗ ngồi. Lớp lần thứ hai cãi cọ ồn ào biến thành một cái chợ bán thức ăn. Hạ Thiên Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng ở đánh cổ. Phía trước đánh giả kia hai cái nam đồng học, trong đó một người thi thể nằm ở bàn học phía dưới. Người của hắn đầu bị đặt ở bàn học thượng. Người chết đầu chết trợn tròn mắt, không biết Hạ Thiên Kỳ là ảo giác vẫn là cái gì. Tổng cảm thấy kia viên người chết đầu đang ở đối với hắn cười dữ tợn. Lớp đã xảy ra giết người sự kiện, nhưng là vô luận là động thủ giết người học sinh, vẫn là mặt khác làm người đứng xem học sinh, đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì phản ứng. Cái này làm cho Hạ Thiên Khởi cảm giác được thật sâu bất an. Chẳng lẽ đây là một gian quỷ lớp? Sở hữu bọn học sinh đều là quỷ. Hạ Thiên Kỳ không biết này lớp học sinh là chuyện như thế nào. Nếu bọn họ không phải quỷ nói, kia chỉ có thể thuyết minh. Bọn họ nhìn không tới có người bị giết, hoặc là cũng không cảm thấy có người bị giết. Đương nhiên, cũng có khả năng ra vấn đề không phải này đó học sinh, mà là chính hắn. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.